Chí Tôn Tiên Đạo, chương 263-264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao đám người hướng tới Bắc Câu Lô Châu bay đi, phi cảng Bách Vạn Băng Sơn, không lâu liền thấy được Bắc Câu Lô Châu đích khôn cùng Băng Nguyên. Bây giờ phái Thanh Thành ở chỗ này đã có rất lớn đích thế lực. Tiết Lăng Vân đích ba cái đồ nhi Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo đã ở chỗ này chát cái sinh tồn liễu xuống tới, núi Thanh Thành đích vô số yêu binh cũng ở chỗ này tìm kiếm quáng tàng, bọn họ đô đã thích ứng liễu nơi này gian nan đích sinh tồn hoàn cảnh. Tiết Lăng Vân tìm được rồi Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo ba cái đồ nhi, này ba người thấy Tiết Lăng Vân sau khi đều là tin vui, bọn họ mấy ngày này đối sư phó Tiết Lăng Vân cũng rất là quài niệm, nhìn thấy Tiết Lăng Vân bình yên vô sự bọn họ đô thở dài một hơi. Sư phó, người biến mất hơn nửa năm cũng làm chúng ta sẽ lo lắng. Lý Báo cười a a đích nói, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Lần này đây thật đúng là nguy hiểm, may mắn huyền nữ nương nương cứu mạng, nếu không đã có thể thật sự đã chết. Lập tức Tiết Lăng Vân đem nửa năm trước chuyện đã xảy ra nói cho liệu chính mình đích ba cái đồ nhi, này ba cái đồ nhi cũng là khiếp sợ không thôi. Nói xong này hết thảy sau khi Tiết Lăng Vân cười nói. Lý Ngưu, ngươi là Bắc Câu Lô Châu thổ sinh thổ lớn lên yêu tinh, ngươi hẳn là biết Nhược Thủy Hà đích tồn tại đi. Lý Ngưu có chút sửng sốt tiếp theo gật đầu, nói. Đệ tử nghe nói qua Nhược Thủy Hà, này Nhược Thủy Hà lại bị người coi là tam ngàn Nhược Thủy. Nghe nói Nhược Thủy Hà nguy hiểm trọng trọng, bình thường đích người tu chân tới rồi Nhược Thủy Hà rất khó còn sống. Sư phó, chẳng lẽ ngươi muốn đi Nhược Thủy Hà không? Tiết Lăng Vân khẽ gật đầu, hắn mày có chút chíu khởi, trước Cửu Thiên Huyền Nữ đã nói qua Nhược Thủy Hà nguy hiểm vô cùng, bây giờ Lý Ngưu cũng nói như vậy, xem bộ dáng là không có sai liễu. Bất quá cho dù Nhược Thủy Hà nữa nguy hiểm, Tiết Lăng Vân cũng sẽ tiến đến đích, bây giờ phái Thanh Thành gặp phải các loại nguy hiểm, tuyệt không thể buông tha gì một cái tăng trưởng thực lực đích cơ hội. Hơn nữa, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nói, lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi cùng pháp bảo, hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Tiết Lăng Vân cũng không có vội và rời đi, hắn đầu tiên là cùng các đệ tử tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ dài đất ngây người vài ngày, nhất phương diện chỉ đạo các đệ tử tu luyện, nhất phương diện hiểu rõ hạ trong khoảng thời gian này các đệ tử đích thu hoạch. Hắn thế mới biết trong khoảng thời gian này Lý Ngưu đám người đã ở chỗ này đào móc ra vô số đích quáng tàng, bây giờ này quáng tàng cũng đủ luyện chế vô số đích vũ khí khôi giáp pháp bảo, đã cũng đủ núi Thanh Thành môn nhân đệ tử đích sử dụng liễu. Tiết Lăng Vân nghe xong sau khi trong lòng vui mừng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới liễu chính mình trên người đích pháp bảo đến, bây giờ chính mình trên người chủ yếu đích pháp bảo hay là Hắc Huyền Đỉnh, Si Vưu Bảo Kiếm cùng Hàn Ngọc Kiếm, trừ lần đó ra không còn có khác đích phụ trợ pháp bảo, chiến đấu đích lúc đối chính mình rất là bất lợi. Nghĩ tới đây Tiết Lăng Vân quyết định ở đây này đoạn thời gian là, làm, chính mình luyện chế vài món phụ trợ tính đích pháp bảo, đồng thời cũng trợ giúp Tống Ngọc Giao đám người luyện chế một ít pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Giao đám người mấy ngày này đô rất là hưng phấn, các nàng mấy tìm muội tại Bắc Câu Lô Châu chung quanh du ngoạn, buổi tối tác ấm áp đích làm bạn tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, nghe nói Tiết Lăng Vân muốn luyện khí, mấy tìm muội cũng rất là cao hứng. Tiết Lăng Vân mang tới liễu đại lượng đích thái ất tinh kim, hắn đem này thái ất tinh kim để vào liễu Hắc Huyền Đỉnh trong, bắt đầu chậm rãi dong luyện này thái ất tinh kim. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh đã biến thành cao đạt ba trượng đích bộ dáng, tại Hắc Huyền Đỉnh đích đỉnh trên vách điêu khắc cổ pháp đích hoa văn, Tiết Lăng Vân nhìn Hắc Huyền Đỉnh ra bích đích này hoa văn, đột nhiên hắn tâm thần một trận hoảng hốt, phảng phất này hoa văn trong cũng ẩn chứa thần bí đích hơi thở bình thường. Này Hắc Huyền Đỉnh rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Như thế nào sẽ như thế đích thần kỳ? Tiết Lăng Vân đối Hắc Huyền Đỉnh càng phát ra đích kinh ngạc, hắn tu vi càng ngày càng cao, nhưng là theo tu vi không ngừng gia tăng, đối Hắc Huyền Đỉnh đích vây hoặc cũng lại càng đa. Này Hắc Huyền Đỉnh phảng phất hồ sâu bình thường, tại Hắc Huyền Đỉnh trong ẩn chứa vô cùng đích bí mật. Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi ở Hắc Huyền Đỉnh đích phía trước, hắn đích thần thức đã tiến vào liễu Hắc Huyền Đỉnh trong. Thái ất tinh kim được không ngừng đích rèn luyện, thái ất tinh kim bên trong đích cấu tạo cũng đang không ngừng đích phát sinh biến hóa, càng ngày càng là tinh mật. Ước chừng quá khứ 3 ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân mới đưa này thái ất tinh kim dong luyện xong, tiếp theo là tố hình đích quá trình. Tiết Lăng Vân quyết định luyện chế mấy luân trạng đích pháp bảo, một cái canh giờ sau khi pháp bảo thành hình, tại Hắc Huyền Đỉnh trong xuất hiện liễu 10 cái đường kính nửa thước đích luân trạng vật thể. Xuống lần nữa đến hay là tại pháp bảo trung bố trí trận pháp liễu Tiết Lăng Vân tinh nghiên. Huyền Thiên Quyết bây giờ đối với trận pháp đích nắm giữ cũng đã là tông sư cấp bậc đích cao thủ, hắn tinh tế đích suy nghĩ một chút, ở đây này chút pháp bảo chung bố trí liễu một cái rất đơn giản đích công thủ kiêm bị đích trận pháp. Tiết Lăng Vân bây giờ đích kiến thức đã xa xa vượt qua năm đó, hắn trong lòng biết pháp bảo trung đích trận pháp khởi đáo đích tác dụng cực kỳ có hạn, càng thêm trọng yếu đích hay là pháp bảo đích linh tính, mà ảnh hưởng pháp bảo cuối cùng linh tính đích nhân tố rất nhiều, này cũng không phải một lần là xong đích. Tinh tế suy nghĩ một chút, Tiết Lăng Vân vừa đem tam ngàn phù lục trung đã lĩnh ngộ đích nọ nói lôi phù khắc vào liệu pháp bảo trong, có này nói lôi phù tồn tại, có thể bằng vào pháp bảo thi triển phái thanh thành đích lôi thần cơn giận, có thể đại phúc độ đề cao chính mình đích thực lực. Tiết Lăng Vân vốn tưởng rằng đem phù lục khắc vào pháp bảo trên rất dễ dàng, tránh thức áp dụng đích lúc hắn mới biết được có bao nhiêu sao đích khó khăn, mỗi khắc một cái phù lục đô cơ hồ hao hết liệu hắn đích chân nguyên, điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau khi Tiết Lăng Vân rốt cục luyện ra 10 cái luân trạng đích pháp bảo, Tiết WMVGM Lăng Vân nhìn này đường kính nửa thước lớn nhỏ đích luân trạng pháp bảo, chỉ thấy này pháp bảo đô lóe ra thái ất tinh kim đặc có đích màu trắng sáng bóng, tại pháp bảo đích mặt ngoài còn có một người yếu ớt đích màu tím thầm chút, đây là nọ nói lôi phù sở mang đến đích, nếu như thi triển lôi thần cơn giận nói, này từ chút sẽ tản mát ra màu tím đích quang mang đến. Tiết Lăng Vân đem chính mình đích mấy thê tử kêu lại đây, cười cho mỗi người một cái luân trạng pháp bảo, nói. Đây là ta nửa tháng luyện chế đích pháp bảo liệu, các ngươi một người một cái, ta cũng một cái, Tống Ngọc Giao mấy người nhận lấy, Tống Ngọc Giao lấy tay xoa xoa, mừng rỡ đích nói. Phu quân, này pháp bảo gọi là tên là gì chứ? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Tên các ngươi đến khởi đi. Bây giờ pháp bảo chỉ là sơ đồ sổ hình, từ nay về sau còn cần dùng chân nguyên không ngừng đích đoán luyện, vẫn cần các ngươi nhận chân cân nhắc. Nhất đồ hay pháp bảo, dùng chân hỏa luyện chế chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn cần người tu chân không ngừng đích cân nhắc rèn luyện, không ngừng đích đem pháp bảo bên trong đích tạp chất khô trừ, không ngừng đích thay đổi pháp bảo đích cấu tạo tính chất, thậm chí thông qua tu luyện làm cho pháp bảo bên trong đích trận pháp tự nhiên mà nhiên đích hình thành nào đó đặc chất, tu vi cao đích thậm chí có thể làm cho pháp bảo tại cân nhắc rèn luyện đích lúc sinh ra đủ loại thần kỳ đích hoa văn hoặc là phù lục, một món đồ ưu tú đích pháp bảo phải mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đích thời gian. Lục nữ kỳ kỳ cha cha đích nghị luận đứng lên, một lát sau, chỉ nghe Lâm Phượng Múa nói. Các ngươi xem này mặt trên đích từ chút đa giống một viên khỏa đích màu tím sao, dứt khoát đã bảo tử tinh luân liễu, các ngươi cảm giác được như thế nào? Tống Ngọc Giao đám người tự hỏi liễu một trận, đô cảm giác được cái này tên không sai, lục nữ rốt cục đạt thành liễu cộng thức. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Được này 10 cái luân tử liền đô bảo tử tinh luân liễu. Nếu này pháp bảo luyện thành liễu ta liền đi trước Nhược Thủy Hà Liễu, hy vọng có thể ở Nhược Thủy giữa sông phát hiện bảo vật đi. Cách chương.